Gọt cà rốt thành khối chưa? Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 31. Hàng năm đạo quán đều sẽ thu nhận rất nhiều đứa nhỏ nhà nghèo khổ làm đệ tử. Thế nhưng đến cuối cùng, số lưu lại trong đạo quán lại không có mấy người. Ví dụ như đồng lứa sư phụ cũng chỉ có sư phụ, sư thúc lưu lại, những người khác thì có người ra ngoài ngao du tứ phương, trở thành các loại đại sư, có người đi kinh doanh, làm công, làm đủ loại nghề nghiệp trong xã hội. Có điều, giống nhau ở chỗ, sau khi các đệ tử đạo quán có chỗ đứng trong xã hội, đại đa số đều quay lại phụng dưỡng đạo quán. Cho nên, sư phụ, sư thúc đối với việc Thanh Ngọc thi đại học vô cùng ủng hộ. Đồng thời cổ vũ Thanh Trúc cũng nên chuẩn bị thi đại học. Tiểu đạo sĩ biết mình không phải là người ham đọc sách. Hơn nữa bản thân hắn cũng không muốn bỏ lại chuyện lớn nhỏ trong đạo quán nên uyển chuyển cự tuyệt. Sư phụ tặng tiểu thỏ tử một túi hồ đào, để tiểu thỏ tử mỗi ngày ăn một chút hạch đào bổ não. Tiểu đạo sĩ mỗi ngày ngoại trừ học tập đạo pháp, xử lý chuyện đạo quán, còn muốn học sư phụ làm các loại điểm tâm, đem mỹ thực đến cổ vũ tiểu thỏ tử học tập khổ cực. Bên cạnh kệ bếp, sư thúc dùng ngón tay thon dài chọt trán tiểu đạo sĩ. Bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Rèn sắt không thành thép, yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn. Sư thúc, con nói con đứa nhỏ này sao lại ngốc như vậy chứ? Chờ Thanh Ngọc một mình lên đại học rồi, con đừng có mà khóc. Tiểu đạo sĩ, lúc trước người cũng đi học đại học, không phải bây giờ vẫn cùng sư phụ vui vẻ sao? Sư thúc, mấy đứa với bọn ta giống nhau sao? Ta với sư phụ con cùng nhau lớn lên, con với Thanh Ngọc mới quen biết được bao lâu? Tiểu đạo sĩ, 2 năm, không, theo lý mà nói là 4 năm. Sư phụ, Thanh Ngọc với Thanh Trúc tình cảm cũng không tệ. Để đừng lo lắng. Sư thúc, bây giờ không sao. Chờ đến khi lên đại học, Thanh Ngọc ở nơi phồn hoa, gặp được nhiều loại người, làm sao xác định y sẽ không thay lòng? Tiểu đạo sĩ ngữ khí kiên định, con tin tưởng y. Khuôn mặt diễm lệ của sư thúc lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thở dài rời khỏi nhà bếp. 32. Mới vừa làm xong một bộ đề thi, tiểu thỏ tử lười biếng xoay eo, phát hiện trên bàn xuất hiện một dĩa hạt dẻ óc chó với một cái bánh củ cải hấp. Tiểu đạo sĩ đem dĩa nhỏ đẩy về phía trước, học lâu như vậy cũng đói bụng rồi, nếm thử món nhẹ huynh làm đi. Tiểu thỏ tử múc một khối bánh củ cải cho vào miệng, đôi mắt lập tức cong thành hình trăng khuyết. Tiểu thỏ tử, Thanh Trúc, huynh đối với đệ thật tốt. Tiểu đạo sĩ, mới vậy đã thỏa mãn rồi, sau này còn đối với đệ tốt hơn nữa. Vậy đệ có khóc không nha? Tiểu thỏ tử chui vào ngực hắn, trịnh trọng gật đầu một cái. Tiểu đạo sĩ cười, chạm nhẹ chóp mũi y, đứa nhỏ ngốc. 33. Đảo mắt đã 3 tháng trôi qua. Tiểu thỏ tử tham gia kỳ thi đại học, với đầu óc cực kỳ thông minh, cộng thêm anh bạn trai chu đáo chăm sóc, tiểu thỏ tử thi được số điểm khiến mọi người không khỏi chấn kinh. Sư thúc cầm bảng điểm, nét mặt nghiêm túc, báo danh Thanh Hoa đi. Trường cũ của ta, lối học tập giảng dạy tốt, hơn nữa chủ nhiệm khoa, phó viện trưởng đều là bạn học của ta. Như vậy sẽ có người quen chăm sóc con. Nguyên văn xuê phân, học phong, the style of study, dịch là phong cách học tập. Sư phụ, Thanh Ngọc là học sinh khối văn, chọn Bắc Đại tốt hơn chứ? Sư thúc nhướng mày. Hả, huynh dám nói Bắc Đại tốt hơn Thanh Hoa? Sư phụ, không không không, đệ nói cái gì chính là cái đó. Sư thúc, hừ, vậy còn tạm được. Tiểu đạo sĩ đứng một bên không nói lời nào, chỉ là ôn nhu cười, nhìn tiểu thỏ tử bên người. Tiểu thỏ tử quyết định, y không chọn Thanh Hoa, cũng không chọn Bắc Đại, chọn một trường đại học bình thường, trường học bình thường, chuyên ngành bình thường, môi trường bình thường, chỉ có không bình thường ở chỗ, Ngôi trường này là trường đại học cách đạo quán gần nhất. Ngồi xe buýt đi học chỉ mất nửa giờ. Cách trường.